Hồn thuật, chương 306, phá giải hấp huyết đại trận 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồn thuật tác giả, Vô Song Linh, chương 306, phá giải hấp huyết đại trận 2. Xem tải, người ta nói muốn nước không sôi thì trước hết phải rút lửa dưới đáy nồi, đối phó với hấp huyết đại trận trước mắt cũng tương tự như vậy. Chỉ thấy những linh thú hoàng có tu vi cao liền được bố trí đứng chắn ở phía trước huyết cầu. Nếu nhìn từ trên không trung xuống, ai cũng dễ dàng nhận ra những linh thú hoàng này không phải đứng theo một đường thẳng mà đứng thành một hình vòng cung. Càng đáng ngạc nhiên là giữa những linh thú này có mối liên hệ kỳ lạ. Lực lượng khủng bố của linh thú hoàng đỉnh cấp được thi triển ra không ngờ liên kết với nhau tạo thành một bức tường vô hình cong cong. Lão già hồ ly bay lơ lửng trên không nhìn thấy điều này liền vỗ đầu bồm bộp mà quát. Chấm, tốt, tốt, không ngờ lại dễ dàng như vậy. Nói xong lại nhìn Văn Lục và thủ hộ giả Lê vừa bay tới mà than thở. Chấm, nhóm nhân loại trẻ tuổi các cậu quả nhiên lợi hại. Số tuổi ít ỏi chỉ bằng một phần số lẻ của ta mà không ngờ trí tuệ thật phi thường. Văn Lục mỉm cười cung kính nói. Lão quá khen thôi, mỗi người mỗi ngành nghề, mỗi hoàn cảnh mà thôi. Hay cho câu mỗi người mỗi hoàn cảnh. Xem ra bầy đàn linh thú chúng ta được cứu rồi. Sở dĩ lão hồ ly than thở là do lão đã nhìn ra được kế hoạch của Văn Lục. Lúc trước hơn 300 linh thú hoàng đứng tạo thành một bức tường thành nhưng vẫn không tài nào ngăn chặn được đàn linh thú đang điên cuồng. Nhưng hiện tại hương sát thủ chỉ cần hơn 50 con liền có thể, bảo sao lão già hồ ly cũng phải tự thẹn mình không bằng. Đối phó với hấp huyết đại trận thì trước hết phải ngăn cơn. Thú triều, hung dữ điên cuồng trước, mà muốn ngăn cơn lũ toàn là linh thú này thì không phải một. Bờ đập thẳng băng là được mà phải là một đường vòng cung để. Lái, sức ép của từng cơn thú triều sang hướng khác, nguyên lý lấy lực tá lực này thì ai cũng hiểu nhưng để áp dụng trong những tình huống phi thường thì không phải ai cũng làm được. Cơn thú triều vừa lao vào hình vòng cung chênh chếch liền bị cong sang bên cạnh mà không phải là lao thẳng vào kết giới của đám linh thú hoàng liên kết tạo ra. Từ bên cạnh lại xuất hiện một linh thú hoàng tham gia vòng liên kết, ngay cả 55 linh thú hoàng cũng đã bay ra từ trống đồng trận tham dự vào vào. Dần dần một đường tròn lực lượng khổng lồ lên tới vài trăm cây em vuông được hình thành bởi hơn 300 con linh thú hoàng. Nguyên lý của vòng tròn phòng ngự này rất đơn giản, nó chỉ là sự kết hợp lực lượng của hơn 300 con linh thú hoàng thôi. Điều đặc biệt chính là mỗi khi cơn thú triều tràn tới khu vực của linh thú hoàng nào thì những linh thú hoàng ngoài phạm vi sẽ toàn lực hỗ trợ, hay nói đúng hơn linh thú hoàng đang đối mặt với thú triều đang sở hữu sức mạnh của hơn 300 con linh thú hoàng cộng lại. Cứ như thế vòng tròn khổng lồ này cứng rắn như tường đồng vách sắt, khó lòng bị công phá, dẫn dắt ngàn vạn con linh thú đang điên cuồng chạy vòng vòng, trừ khi có người nào đó bên ngoài vòng phòng ngự ra tay công phá một linh thú hoàng trong dãy mắt xích thì lúc đó liền làm vòng phòng ngự tan rã. Đương nhiên điều không hay này cũng đã trong dự định của cô nàng sát thủ, nàng dĩ nhiên đều có cách phòng chống hữu hiệu. Cả đám đệ tử huyết tộc há hốc mồm nhìn ngàn vạn con linh thú đang chồm chồm chạy theo vòng tròn ở phía ngoài. Kết giới lực lượng này cao tới hết phạm vi phi hành trên không, ngăn cả những con linh thú phi hành bay là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy nhiên không phải việc gì cũng được hoàn mỹ. Đợt đánh vào đầu tiên của cơn thú triều là đợt chấn động nhất, cũng là đợt khiến toàn bộ linh thú đỉnh cấp đứng thành vòng tròn chắn trước huyết cầu đồng loạt phun máu, nội thương. Cũng bởi tính toán tới tình huống này, hương sát thủ mới phải để những linh thú hoàng có tu vi cao đứng ở vị trí đó. Có thể nói trận pháp này trong binh pháp chỉ là một trận pháp phòng thủ cực kỳ đơn giản, xếp ở những trang đầu trong những quyển sách binh pháp của tu luyện giả. Nhưng áp dụng trong tình huống này lại phi thường thích hợp, khiến toàn bộ linh thú đang điên cuồng phải chạy theo vòng tròn không cách nào lao vào được trong huyết cầu, làm cho đám đệ tử huyết tộc trơ mắt nhìn không có biện pháp phản ứng. Nhìn xem, kia chẳng phải người của tu thuật giả Đại Việt sao? Một tên đệ tử huyết tộc nhìn thấy Văn Lục và thủ hộ giả Lê bay là mặt đất cạnh lão hồ ly thì kinh hô. Phạm vi hấp huyết đại trận là cực kỳ lớn, cho nên tới lúc này nhóm đệ tử huyết tộc mới để ý tới sự xuất hiện của đám người Văn Lục. Có một tên gầy gò ốm yếu như bộ xương khô căm giận nắm chặt bàn tay, quay mặt sang phía huyết âm nói. Thiếu chủ, xin để cho hấp huyết đại trận công kích, phải đánh tan xác biến đám tu thuật giả này thành bãi máu mới hả giận. Uy nghiêm của huyết tộc không thể nào có thể xâm phạm. Mấy tên mặc đồng phục màu máu bên cạnh cũng nhao nhao. Chấm, đúng vậy thưa thiếu chủ. Xin để cho huyết sọ đánh an bọn chúng, việc linh thú bên ngoài chạy thành vòng tròn chắc chắn có sự nhúng tay của bọn chúng. Không, phải công kích chết bọn chúng mới khiến cho đám linh thú điên cuồng ngoài kia tiếp tục sứ mệnh cao cả, hiến dâng tinh huyết cho huyết thần tối cao. Đều câm miệng lại cho ta, Chấm, huyết âm nghe tiếng hò hét nhao nhao bên cạnh liền phi thường khó chịu quát lớn một tiếng. Đám đệ tử huyết tộc lập tức im bặt, sự phân cấp trong huyết tộc cực kỳ rõ ràng, người có tỷ lệ huyết thống thấp thường không có địa vị của mình. Thân là thiếu chủ của huyết tộc, uy áp trên người tỏa ra cũng không phải là nhóm đệ tử bên cạnh có thể chống lại. Duy chỉ có một đệ tử vẫn không cam lòng nói, nhưng mà thưa thiếu chủ, bóp, còn chưa đợi hắn nói hết đã bị huyết âm tặng miễn phí ột cái bạt tai rõ kêu cả người bay cả ra ngoài vài mét. Tên này có lẽ lúc trước ăn thiệt thòi trong tay đệ tử tu thuật giả cho nên mới có hành động. Không sáng suốt, như vậy, trước giờ nào có kẻ nào dám, cò kè, với thiếu chủ như vậy bao giờ, bảo sao huyết âm chẳng nổi khung. Chỉ thấy huyết âm hai mắt trừng lớn nhìn qua đám đệ tử rồi nói. Còn bà nó, muốn phản à, các ngươi tưởng ta không muốn đối phó với đám tu thuật giả đó sao? Ta còn muốn gấp trăm gấp ngàn lần các ngươi, nhưng hiện tại không phải là lúc bốc đồng nông nổi. Đều im lặng cho ta, kẻ nào còn lại nhải ta sẽ hút khô kẻ đó. Cả đám đệ tử huyết tộc nghe vậy đều đứng thành thật như binh sĩ đứng trước chỉ huy của mình, không dám có một biểu hiện bất kính. Thật ra hấp huyết đại trận tiến triển tới mức độ này đã bị coi là đồ vật nghịch thiên rồi. Thử hỏi xem có bao nhiêu tinh huyết, bao nhiêu lực lượng của nhiều linh thú như vậy dồn vào mà pháp bảo huyết sọ lẫn cả đám đệ tử huyết tộc đều không bị nổ tan xác, hơn nữa lại huyết quang lại có sức phòng ngự rất biến thái, mà sức phòng ngự và độ mạnh của huyết sọ này còn tăng lên theo từng con linh thú bị hòa tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làn sương mù máu làm thần kinh của đám linh thú điên cuồng cũng tăng lên theo cấp số nhân. Nói nó không nghịch thiên thì chẳng ai tin tưởng nổi. Nhưng mà cái gì cũng có giới hạn của nó, hấp huyết đại trận đang vận chuyển ổn định theo hình cầu này ngoài việc thả ra làn sương mù màu máu thì không có cách gì công kích ra xa, nếu không đại trận sẽ mất cân bằng dẫn tới đột ngột sụp đổ, hậu quả phi thường nghiêm trọng, rất có thể đám đệ tử huyết tộc cũng phải tuẫn táng theo. Bí mật quan trọng như vậy đương nhiên trong địa cầu đại hội giới này chỉ có mình huyết âm biết được. Như vậy có cho kẹo huyết âm cũng không dám manh động. Chính vì lý do này huyết âm mới phi thường buồn bực. Chẳng qua huyết âm cũng không lo lắng gì đối với sự uy hiếp nhóm người văn lục ở ngoài kia. Với sức phòng ngự hiện tại của huyết cầu, hắn tin cả đội ngũ đệ tử tu thuật giả Đại Việt đồng loạt công kích cũng chẳng làm lay động được đại trận. Nhìn ra ngoài xa, huyết âm khinh thường hừ lạnh, muốn so xem ai trụ lâu dài hơn sao, đúng là ếch ngồi đáy giếng. Với sự vận chuyển ổn định như vậy của đại trận, huyết quang và làn sương mù máu có thể duy trì vài năm cũng không có vấn đề gì, nhưng mà đám linh thú hoàng ngoài kia đang xếp thành vòng tròn ngăn cản linh thú điên cuồng thì lại không được dễ dàng như vậy. Huyết âm tin tưởng chỉ vài ngày nữa mọi cố gắng của đám linh thú hoàng này sẽ vô dụng mà thôi. Kể cả có sự nhúng tay của đệ tử tu thuật giả Đại Việt cũng chẳng làm nên trò trống gì. Nghĩ lại mình bị bức tới đường cùng phải sử dụng hấp huyết đại trận, huyết âm không khỏi căm giận. Để lập được hấp huyết đại trận trước hết phải hao tổn toàn bộ tinh huyết của 5 đệ tử cường đại của huyết tộc. Hơn nữa nếu không có sinh vật nào duy trì máu huyết để đại trận vận chuyển, cứ 2 ngày, một đệ tử huyết tộc phải hy sinh, để đền bù vào tổn thất duy trì được đại trận. Hao tổn như vậy quả thực dọa người, nếu vận khí kém lại lập trận ở nơi hoang vu vắng vẻ tóm được vài con chuột đồng. Chắc đệ tử huyết tộc tự sát tập thể lắm lắm, chẳng qua lúc này trời cũng không phụ lòng người, đem tới vô số linh thú như vậy. Đôi lúc huyết âm cảm tưởng mình có phải lập trận ngay bên cạnh khu vực linh thú tổ chức đại hội không nữa, không nghĩ tới đại trận lại có lúc hùng mạnh tới bực này. Nếu lập trên địa cầu chắc huyết tộc phải giết vài triệu người mới có khả năng làm cho đại trận mạnh tới mức độ hiện tại. Càng nhìn hấp huyết đại trận, hùng tâm tráng trí của huyết âm lại sục sôi, hận không thể để làn sương mù máu lan xa, kéo toàn bộ những đội ngũ khác đang lờn vờn, ở ngoài lại đây, biến tất cả thành bãi máu mới hả lòng hả giả. PS, độc giả đọc xong nhớ, thanh, ủng hộ tác giả nhé. Mọi ý kiến đóng góp xin vào đây. Cách chương.